Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 525, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, nhóm người lục tử trình này. Nói khó nghe một chút chính là bắt nạt kẻ yếu. Ai ngờ được rằng, một tên ngốc bẩn thỉu trên đường lớn, lại là đệ đệ ruột của Như Phi nương nương. Một công tử trong số đó nhìn về phía người cầm đầu đám bọn họ. Tử Trình huynh, chuyện này làm sao bây giờ? Bị phát hiện thì bọn họ nhất định phải chết. Lục Tử Trình nào biết phải làm sao bây giờ? Mặt đần ra, Tử Trình huynh, huynh nói một câu đi. Lục Tử Trình, hắn có thể nói cái gì? Người cũng đã đánh. Hoa Vũ thấy Lục Tử Trình như vậy, thực sự lo nghĩ cho con đường làm người một lần nữa của vị đại ca này. Mắt thấy nhóm người này hoảng đến hoang mang lo sợ, Hoa Vũ chỉ có thể lên tiếng. Lo cái gì? Những người khác cũng không thấy. Lời này là nhắc nhở bọn họ. Đúng vậy, vừa rồi không ai thấy. Vừa rồi lúc chúng ta túm hắn lại đây có ai không? Không phải ở ngõ nhỏ bên kia gặp người sao? Chắc không ai để ý đâu. Mấy người nhiệt liệt thảo luận một phen. Cảm thấy chắc là không ai thấy. Bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Hoa Vũ chủ động nói. Ta có thể giúp các huynh giải quyết cái phiền toái này. Người điên rồi. Lục Tử Trình khiếp sợ. Sao cô lại ôm phiền toái này lên người mình chứ? Hoa Vũ phớt lờ Lục Tử Trình. Nhìn bọn họ. Tiếp tục nói. Có điều chư vị đều phải trả một chút tiền công. Nữ chính giải quyết tốt hậu quả cho các ngươi. Nên đòi chút tiền cũng không quá đáng phải không? Đây chính là phục vụ mà bao nhiêu người không thể trải nghiệm đấy. Mọi người nhìn về phía Lục Tử Trình. Lục Tử Trình, nhìn hắn làm gì? Lục Tử Trình là lão đại trong đám bọn họ. Đương nhiên việc này nghe hắn. Nhưng Lục Tử Trình cảm thấy Hoa Vũ là tự chuốc phiền toái. Hắn túm Hoa Vũ sang bên cạnh. Sắc mặt rất không tốt. Người muốn làm gì? Hoa Vũ ngữ khí nghiêm túc. Giúp các huynh nha. Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Người là bọn họ kéo tới. Cũng là bọn họ đánh. Cô tới chen chân vào làm gì? Huynh có thể giải quyết chuyện này không? Sao ta lại không thể? Lục Tử Trình giống như bị xem thường. Thẳng lưng, ngươi xem thường ai thế? Hoa Vũ gật đầu. Tốt tính hỏi. Vậy huynh nói xem. Huynh định giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Lục Tử Trình đột nhiên phun ra mấy chữ. Giết hắn, Hoa Vũ kinh ngạc cảm thán vỗ tay. Ý kiến hay, ai động thủ? Lục Tử Trình, Lục Tử Trình nghẹn nửa ngày. Cuối cùng phun ra mấy chữ. Ai cần ngươi lo, ngươi cút nhanh đi. Hoa Vũ cười như không cười liếc hắn một cái. Nếu hắn mà chết, huynh sẽ liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Đại ca à, đừng nên làm chuyện sai trái nha. Hoa Vũ nhìn xung quanh, tiếp tục nói. Các huynh nhiều người như vậy, phải làm sao để bảo đảm tất cả mọi người đều giữ kín như bưng đây nhỉ? Đánh vài cái với giết người hoàn toàn không giống nhau. Đám tay sai mà bọn họ mang theo này, có lẽ sẽ giúp bọn hắn che giấu bí mật từng đánh đệ đệ ruột của Như Phi. Nhưng mà một khi tăng lên thành giết người, trên trán Lục Tử Trình đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Ngày thường Lục Tử Trình có thể là một tên ác bá. Đánh người tàn phế hay gì đó có lẽ có. Nhưng hắn thật sự không dám giết người. Nhưng việc hôm nay, tên ngốc kia đã từng thấy bọn họ trông như thế nào. Chỉ cần hắn ta có thể nói ra một ít manh mối. Rất có khả năng bị người chỉ mặt nhận ra. Cho nên cách tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Nhưng giết người, hắn không dám. Lục Tử Trình cuối cùng vẫn nghe Hoa Vũ. Bảo bọn họ giao tiền chạy lấy người. Cũng bảo bọn họ ước định những người hôm nay ở đây. Bất luận là kẻ nào để lộ tiếng gió. Cả đám bọn họ đều xong đời. Ngõ nhỏ rất nhanh đã an tĩnh lại. Hoa Vũ đếm ngân phiếu trong tay. Cảm thấy chắc đã đủ tiền thuốc men rồi. Lật hắn lại. Hoa Vũ cất ngân phiếu xong. Bắt đầu chỉ huy Lục Tử Trình. Ta. Hoa Vũ liếc hắn liếc mắt một cái. Nếu không thì ai? Ngươi dám sai xử ta? Hoa Vũ suy nghĩ một chút, vươn tay làm một dấu. Mời, lễ phép cực kỳ. Đại ca, mời. Một hơi của Lục Tử Trình lên không được, xuống cũng không xong, trừng mắt nhìn Hoa Vũ. Một lúc lâu sau không lên tiếng, cuối cùng hắn nghiến răng, ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Vũ. Lục Tử Trình giống giận với hai tên tay sai đứng ở chân tường. Các ngươi đứng xa vậy làm gì? Lật hắn lại, hai tên tay sai không dám không nghe, nhanh chóng tiến lên. Hiện tại biết được người này là đệ đệ ruột của Như Phi nương nương, bọn họ cũng không dám dùng sức, rất cẩn thận lật người lại. Cách chương.